Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, Liễu Uy thỉnh cầu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cung Mỹ Linh hướng nhà bếp bên ngoài nhìn thoáng qua, nhỏ giọng răn dậy nói, mang theo cái nữ nhân trở lại qua đêm, cũng không nói trước cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, làm cho chúng ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Tiểu Lăng a, không phải bà ngoại nói ngươi, tuy nhiên xã hội bây giờ rất khai phóng, nhưng ngươi cũng không thể trắng trợn như vậy. Tốt xấu ngươi muốn cân nhắc hạ người trong nhà cảm thụ. Nghe nói như thế, Lăng Trần cuối cùng hiểu được, vội vàng giải thích nói. Bà ngoại, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tích Giao tỷ cái gì đều không xảy ra. Tích Giao tỷ. Cung Mỹ Linh kinh ngạc nói. Ngươi còn tìm cái niên kỷ lớn hơn ngươi nữ nhân, không phải. Bà ngoại, ta mới nói, không phải như ngươi nghĩ. Tích Giao tỷ gặp được một chút phiền toái, chỉ là tới nhà của ta tạm ở một thời gian ngắn. Cung Mỹ Linh bán tín bán nghi hỏi. Thật hay giả, bà ngoại. Ta nào dám lừa gạt ngài a. Lăng Trần giang tay ra. Một mặt vô tội nói rằng. Ai biết được. Ngươi tiểu tử thúi này một chút cũng không có học được cha ngươi ưu điểm. Đang khi nói chuyện, Dương Thanh Linh mang theo Liễu Tích Giao từ trên lầu đi xuống. Nghe được tiếng bước chân, Lăng Trần cắn bánh mì đi vào nhà bếp bên ngoài. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Liễu Tích Giao thay đổi một thân tím nhạt sắc áo ngoài. Hạ thân phối hợp một đầu màu sáng quần bò. Nhu thuận mái tóc áo choàng trượt xuống. Lộ ra thanh tân đạm nhã. Tối hôm qua ở trên trời Ngu Hưu Nhàn Club thời điểm, Liễu Tích Giao trang điểm rất dày. Tuy nhiên khó nén mỹ mạo của nàng. Nhưng là, trang điểm thời điểm Liễu Tích Giao mới càng thêm xinh đẹp rung động lòng người. Tựa như một đóa thành thục nở rộ hoa tươi, tùy ý tản ra chính mình mùi thơm ngát cùng mị lực. Mẹ, cảm nhận được Dương Thanh Linh mang theo trách cứ ánh mắt, Lăng Trần bồi vẻ mặt vui cười, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Được rồi, ăn trước bữa sáng đi. Tích Giao, chúng ta hôm nay làm trứng gà canh, không biết rõ ngươi có thích hay không. A Di, ta không kén ăn. Vậy là tốt rồi, lên bàn. Dương Thanh Linh phân phó nói. Lăng Trần, đợi chút nữa ăn xong bữa sáng đi phiên chợ mua ít thức ăn trở về. Nhìn Tích Giao thích ăn cái gì, người cũng mua chút, có nghe hay không. Nghe nói như thế, Liễu Tích Giao vội vàng tiếp lời nói. A Di, không cần thiết phiền toái như vậy. Các ngươi có thể thu lưu ta ở chỗ này, ta đã vô cùng cảm kích. Ngàn vạn đừng nói lời này. Dương Thanh Linh mở miệng nói. Ngươi là Lăng Trần bằng hữu, đến nơi này một mực xem như nhà của mình, muốn ở bao lâu cũng được, không cần nhớ quá nhiều. Nếm qua bữa sáng, Lăng Trần nhìn đồng hồ, sau đó mang theo Liễu Tích Giao trở về lội chỗ ở của nàng. Giúp nàng chỉnh lý một số quần áo dẫn đi, thuận tiện đi phiên chợ mua ít thức ăn. Hồng Vũ Tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng bên ngoài, thư ký Vương Lan đẩy ra cửa. Ôm một sấp tài liệu đi đến trước bàn làm việc. Nhìn lấy chính đang bận rộn Nam Vinh Nguyễn Thanh nói. Chủ tịch hội đồng quản trị. Đây đều là cần ký tên văn kiện. Thả vậy đi. Ta đợi chút nữa lại nhìn. Nam Vinh Nguyễn Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Chủ tịch hội đồng quản trị. Còn có một việc. Vừa mới có vị gọi Liễu Uy người gọi điện thoại tới. Muốn gặp ngài. Ngài nhìn muốn hay không cùng hắn hẹn trước cái thời gian. Liễu Uy, Nam Vinh Nguyễn Thanh nâng lên đầu, hỏi, hắn là ai? Hắn nói hắn đến từ Liễu gia. Liễu gia sao? Nam Vinh Nguyễn Thanh cau lại lông mày, tự lẩm bẩm nói, chúng ta cùng Liễu gia đã sớm gãy mất hợp tác, hắn tới tìm ta làm gì? Trầm tư một lát, Nam Vinh Nguyễn Thanh mở miệng nói, như vậy đi, người để hắn đợi sẽ tới. Ta dành thời gian gặp hắn một chút. Vương Lan gật đầu ứng nói. Được rồi. Một giờ đi qua. Văn phòng truyền ra ngoài đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến. Theo Nam Vinh Nguyễn Thanh thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy ngoài cửa đi tới hai người. Một nam một nữ. Một cái là Vương Lan. Một cái khác chính là Thiên Ngu Hưu Nhàn Club lão bản Liễu Uy. Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị. Người tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Liễu Uy đi lên trước, cười lên tiếng chào hỏi. Liễu tiên sinh, Nam Vinh Uyển Thanh đứng người lên. Xinh đẹp trên dung nhan duy trì nụ cười nhàn nhạt. Đưa tay nói, mời tới bên này ngồi. A Lan, cho Liễu tiên sinh pha ly cà phê. Cảm ơn, chờ đến hai người ngồi xuống. Nam Vinh Uyển Thanh khai môn kiến sơn hỏi. Liễu tiên sinh, ngươi lần này tới tìm ta có việc sao? Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị. Là như vậy, Hồng Vũ tập đoàn trước kia từng cùng Liễu gia là quan hệ mật thiết hợp tác đồng bọn. Nhưng về sau, bởi vì một số nguyên nhân, gây nên làm hai nhà chúng ta gãy mất trên phương diện làm ăn tới lui. Hiện tại, chúng ta Liễu gia dự định đến Đông Hải thị tìm kiếm phát triển. Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị cùng chúng ta từng hợp tác qua. Cho nên ta muốn hỏi Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị. Có nguyện ý hay không tiếp tục cùng Liễu gia hợp tác Liễu tiên sinh? Nếu như ngươi là vì chuyện này tới tìm ta, vậy ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Hồng Vũ tập đoàn sớm đã có hợp tác đồng bọn. Hơn nữa, Đông Hải thị thị trường sớm đã đạt tới trạng thái bão hòa. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Liễu gia kinh doanh hành nghiệp cùng Hồng Vũ tập đoàn không sai biệt lắm. Ném mở tư nhân lợi ích, chỉ từ bằng hữu góc độ tới nói, Liễu gia ở thời điểm này bước chân Đông Hải thị không phải cái thời cơ thích hợp. Liễu tiên sinh, ta đề nghị ngươi đi khác thành thị khảo sát một chút. Có lẽ nơi đó cơ hội buôn bán so Đông Hải thị lớn hơn. Nam Vinh Uyển Thanh ý tứ rất rõ ràng. Nhưng phàm là người thông minh đều nghe được suất nàng uyển chuyển cự tuyệt. Liễu tiên sinh, cà phê của ngài. Lúc này, Vương Lan bưng một chén vừa mới phao tốt cà phê đi tới. Cảm ơn, Liễu Uy gật gật đầu. Quay đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh nói. Nam Vinh tiểu thư, ta có thể hay không đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện chỉ một chốc lát. Ta cam đoan sẽ không chậm trễ ngươi quý giá thời gian. Nam Vinh Uyển Thanh làm sơ do dự, lập tức gật đầu nói, không có vấn đề, A Lan, người đi ra ngoài trước làm việc đi, chờ Vương Lan rời phòng làm việc, Liễu Uy đem tay vươn vào âu phục túi, móc ra một cái tinh xảo làm bằng gỗ hộp thuốc lá, từ bên trong cầm lấy một điếu xì gà, Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, không ngại A, Nam Vinh Uyển Thanh mỉm cười nói ra, Liễu tiên sinh xin cứ tự nhiên. Nhóm lửa xì gà. Liễu Uy hít một hơi. Thôn Vân Thổ Vụ nói. Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Liễu gia tình huống tin tưởng ngươi cũng có nghe thấy. Hiện tại Liễu gia xác thực không bằng lúc trước. Nhưng là, cái này không đại biểu chúng ta không có cơ hội quật khởi lần nữa. Chỉ cần Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị chịu trợ một chút sức lực, Liễu gia nhất định có thể tái hiện năm đó huy hoàng. Liễu tiên sinh, không phải ta không chịu hỗ trợ. Nếu như là sự tình khác, nể tình dĩ vãng về mặt tình cảm, ta nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng hợp tác loại chuyện này không phải nhà trói. Hơn nữa ta cũng phải đối ta những cái kia hợp tác đồng bọn phụ trách. Nếu như Liễu gia gia nhập, khẳng định sẽ chia cắt mọi người lợi ích. Liễu tiên sinh, đổi lại là ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, đối với việc này ta lực bất tòng tâm. Đối với Nam Vinh Uyển Thanh cự tuyệt, Liễu Uy lơ đễnh cười nói. Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, người trước khác nhanh như vậy làm quyết định, ta tin tưởng ta sẽ để cho ngươi thay đổi chủ ý. Nói, Liễu Uy hút miệng xì gà, hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng nhổ, nghe cái kia mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi khói. Nam Vinh Uyển Thanh lấy tay quơ quơ, nói, Liễu tiên sinh, ta đợi chút nữa còn có cái hội nghị trọng yếu. Nếu là không có sự tình khác, ta trước xin lỗi không tiếp được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,